Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Như Ta Gia Chủ, Mưu Hại Thân Phu, Thượng Quan Phu Nhân nguýt cô Phi Yến một chút, lại tại bên tai nàng thấp, giọng, cô Phi Yến thế mới biết chuyện gì xảy ra, nguyên lai, cái này thừa lão, bản tính tình lãnh đạm, đối với nữ nhân. Nhất là đối với cái kia việc sự tình, không nhiều lắm hào hứng. Thượng quan phu nhân lại đặc biệt muốn sinh nhi nữ. Nhi, lại lão là thời cơ không đúng, không mang thai được, nàng chỉ có thể ra. Hạ sách này, dùng dược để cho thừa lão bản phối hợp, cũng mặc kệ nàng dùng cái gì dược, đều bị thừa lão bản liếc mắt nhìn ra. Nha đầu, ngươi dược ta là tin. Nhưng có loại kia vô sắc vô vị. Cô Phi Yến lại một lần không tự giác hướng thừa lão bản nhìn sang. Thượng quan, phu nhân đi đến trước mặt nàng, chặn lại nàng ánh mắt, lại nói, nha đầu, ngươi đừng sợ hắn, bản phu nhân sẽ không bán ngươi. Cô Phi Yến chân thành nói, phu nhân, ngài sẽ không sợ chọc hắn tức giận nha. Thượng quan phu nhân cười. Bản phu nhân cùng hắn sắp 20 năm, một ngày, không trêu chọc hắn, toàn thân đều không thoải mái. Cô Phi Yến ngẫm nghĩ, cái này không phải vợ chồng, đây rõ ràng là oan gia. Nhưng mà, để cho nàng càng buồn bực hơn vẫn là thừa lão bản địa vị. Có thể, khiến cho thượng quan bảo đại tiểu thư như thế cam tâm tình nguyện cấp lại nam. Nhân, rốt cuộc là cái gì xuất thân? Lai lịch thế nào nha? Cô Phi Yến hồ nghi. Thượng quan phu nhân cho là nàng không đáp ứng. Lại nói, nha đầu, coi như bản phu nhân thiếu ngươi một phần nhân tình. Ngày sau, ngươi, có chuyện gì khó xử? Cần dùng đến bản phu nhân cùng Huyền Không Thương Hội. Mau chóng mở miệng, nghe lời này một cái. Cô Phi Yến ánh mắt lập tức sáng lên. Rất trực tiếp hỏi, một khỏa dược. Một phần nhân tình, thượng quan phu nhân kinh ngạc, ngươi có mấy viên thuốc? Cô Phi Yến lập tức từ trong tay áo móc ra một bình đến. Độc này, vô sắc vô, vị, vào nước liền hóa, độc tính bình thường, sau khi dùng thuốc một canh giờ. Độc phát, bình này, tổng cộng 20 viên. Nàng lại móc ra một bình đến. Độc này, cũng là vô sắc vô vị, nhưng là độc. Tính đặc biệt liệt, ngàn vạn thận trọng, bình này, tổng cộng 10 khỏa, nàng tiếp tục móc, lại móc ra một bình đến. Loại độc này, mãnh liệt nhất, không cẩn thận là muốn mệnh, có cần hay không, chính ngài ước lượng, bình này, cũng là 10 khỏa, thượng quan phu nhân đã ngây người. Phải biết, nàng chỉ coi cô Phi Yến trên, người cũng chỉ có 2-3 viên loại thuốc này mà thôi. Làm sao đều không nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy. Một cái tóc vàng tiểu nha đầu có loại độc dược này đã rất ghê gớm. Nha đầu này nhất định có nhiều như vậy. Nàng mang theo những thuốc này làm gì nha? Thượng quan phu nhân lại một lần đối với cô Phi Yến lau mắt mà nhìn. Nàng phát hiện mình còn đánh giá thấp nha đầu này. Nha đầu này so với nàng lúc tuổi còn trẻ còn muốn hỏng gấp bội. Bất quá, nàng vẫn thích, đặc biệt ưa thích. Nàng cười đến mập mờ. Nha đầu, người thế mà mang theo người nhiều như vậy, không đơn giản a. Ha ha, tương lai ai cưới ngươi, ai phúc khí. Cô Phi Yến đương nhiên nghe hiểu được thượng quan phu nhân lời nói bên trong mập mờ chi ý, mang tay đỏ hơn. Kỳ thật nàng độc dược khác cũng mang không ít, thượng quan phu nhân chỉ cần loại này, nàng cũng chỉ xuất ra loại này. Thượng quan phu nhân đem 3 bình dược toàn thu, cười nói, nha đầu, cái này, một khỏa dược tính, nhân tình là trả không hết. Ngươi nếu nguyện, ý, ngày sau liền gọi ta một tiếng thành di, có chuyện gì, cứ mở miệng. Cô Phi Yến nhe răng. Vui, tốt, ta sẽ không khách khí. Thành di, cô Phi Yến nguyên bản là cảm thấy chuyến này phi thường trọn vẹn. Bây giờ có quan hệ cá nhân, mặc dù là không thể cho ai biết quan hệ cá nhân. Nàng cũng là vừa lòng thỏa ý, cáo biệt Thừa lão bản cùng thượng quan phu nhân, đạp lên xe ngựa, cô Phi Yến rất vui vẻ, hồi tưởng lại Thừa lão bản trầm ổn như vậy túc lãnh người bị thượng quan phu nhân giày vò, nàng liền không nhịn được phốc cười ra tiếng. Quân Cửu Thần cùng Mai Công Công nhìn xem nàng, đều rất không hiểu thấu, nhất là tâm tình không thế nào tốt Quân Cửu Thần, gặp nàng tâm tình tốt như vậy, tâm tình của hắn thì càng không xong. Xe ngựa đều đi xa, Thừa lão bản cùng thượng quan phu nhân lại vẫn đứng ở cửa. Đưa mắt nhìn, thượng quan phu nhân thật sự nói, người thị vệ kia địa vị, nên so với kia nha, đầu còn lớn hơn, Hoa Nguyệt Sơn Trang, sợ là Thiên Viêm hoàng tộc nhân, có, thể nha đầu kia, là người thế nào, cũng không giống là hạ nhân. Thừa lão bản không lên tiếng, thượng quan phu nhân kéo lại cánh tay hắn, nở nụ, cười, mặc kệ bọn hắn là ai, cái này mua bán chúng ta là ổn kiến lời. Hơn nữa, cùng trẻ tuổi người kết giao bằng hữu, có ý tứ nhiều, nha đầu kia, ta rất ưa, thích, người quay đầu bàn giao Hùng Phi, tận tâm điểm, đại trưởng quỹ bên kia. Không cần cho thượng quan gia lưu mặt mũi, không cần khách khí, Thừa lão bản nhẹ gật đầu, lúc này mới nói, nhà đầu kia tính tình rất giống một người, thượng quan phu nhân tâm tình tốt, cười đến thờ ơ, ai nha, Thừa lão bản cũng không có trả lời ngay, dường như đang suy tư, một lát sau, mới lẩm bẩm nói, như ta gia chủ, thượng quan phu nhân kinh hãi. Vội vã hỏi, nàng sẽ không phải là Vân Nhàn Các, muốn tìm người, Thừa lão bản không trả lời, rồi lại bổ sung, tính tình rất giống, hai đầu, lông mày, cũng khá là rất giống. Thượng quan phu nhân nghiêm túc, ta lập tức phái người điều tra bọn họ. Thừa lão bản đưa tay cản lại, không cần đánh rắn động cỏ, bọn họ đã là Hoa Nguyệt Sơn Trang người. Lệnh Tấn Dương thành thám tử tìm hiểu liền có thể cho, dù bọn họ không phải ta muốn tìm người, ta cũng hy vọng không phải là địch nhân. Thượng quan phu nhân lúc này mới tỉnh táo lại, hỏi nói, Đường Tĩnh truy tra cô gia đại tiểu thư, nhưng có phát hiện? Thừa lão bản than nhẹ, không thấy bớt, đã loại bỏ. Thừa lão bản cùng Đường Tĩnh một dạng, thuộc sở hữu tổ chức thần bí Vân Nhàn Các, Huyền Không Thương Hội tự nhiên cũng hiệu chung Vân Nhàn Các. Đối với bọn hắn mà nói, mua bán là vị thứ hai, tìm người báo thù mới là vị thứ nhất. Đây hết thảy đều cùng băng hải trận kia dị biến có quan hệ. Về phần tìm được đáy là ai, phục rốt cuộc là cái gì thù, chỉ có nội bộ bọn họ, người rõ ràng. Cho dù là thượng quan phu nhân phụ thân, thượng quan bảo bảo, chủ cũng không biết Vân Nhàn Các tồn tại. Thượng quan phu nhân rất rõ ràng. Đối với chuyện này, trượng phu chỉ tín nhiệm Vân Nhàn Các người. Trừ cái đó ra, đối với bất kỳ người nào cũng là không tín nhiệm. Nàng tâm là thiên vị. Trượng phu bên này, tất nhiên là không dám cùng nhà mẹ đẻ tiết lộ. Dù sao, trên phiến đại lục này, tất cả mọi người sợ băng hải, nhưng cũng tất cả mọi người nghĩ tìm tòi nghiên cứu rõ ràng băng hải bí mật. Xe ngựa bóng lưng biến mất ở nơi xa, Thừa lão bản mới quay người trở về phòng. Thượng quan phu nhân sờ lên dấu ở trong tay áo độc dược, lẩm bẩm nói, tiểu nha đầu, chẳng cần biết ngươi là ai, tuyệt đối đừng là Vân Nhàn Các cửu nhân. Nếu không, ngươi thành di những thuốc này liền đều phải trả lại cho ngươi đi. Cô Phi Yến bọn họ vừa về tới tửu điếm, liền thấy thượng quan đại trưởng quỹ chờ ở cửa, rất rõ ràng, cái này đại trưởng quỹ còn không biết mình bị điều. Cha, trưởng quản đại trưởng quỹ chuyến này, vẫn như cũ là nghĩ thúc đẩy đám kia rượu thuốc mua bán. Cô Phi Yến không đánh rắn động cỏ, một bên tiếp tục trì hoãn Rất khéo là, đại trưởng quỹ vừa rời đi, phụ trách điều tra hắn Hùng Phi, lại tới, Hùng Phi hỏi rõ ràng tình huống về sau. Thật sự nói, cố trưởng quỹ, ngài nếu có nhàn hạ, không ngại tại Lạc Hà Thành ở thêm mấy ngày, đợi xuống lần nữa cha. Rõ ràng đại trưởng quỹ trả lại 30 vạn kim, ngài lại đi không muộn. Vừa rồi, tại hạ đã theo thừa lão bản bàn giao, phân phó, ngươi muốn nguyên liệu, vô luận bao nhiêu, lương hành cùng dược liệu được hai vị xử lý công việc, đều sẽ hết sức phối hợp. Cô Phi Yến đương nhiên là sẽ chờ. Nàng lập tức liền mở ra đặt hàng đơn, cùng lương hành lý sự lấy cao lương, cùng dược liệu được Ôn Tử Kiệt lấy dược liệu. Nàng đem đặt hàng đơn giao cho Hùng Phi, làm Hùng Phi hỗ trợ đưa đến hai vị xử lý công việc trên tay. Hùng Phi vừa đi, cô Phi Yến cùng Mai Công Công đều rất vui vẻ. Cô Phi Yến vô ý thức hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, hắc hắc mà cười. Nhưng mà, Quân Cửu Thần tựa như một chút đều không cao hứng. Hắn mặt lạnh lấy, nói, cô Dược Sư, Mai, Công Công, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi. Bổn Vương có chút việc tư, nên rời đi trước. Cô Phi Yến không khỏi ngoài ý muốn. Mai Công Công lại là trong lòng hiểu rõ. Điện hạ chuyến này muốn xuôi Nam Băng Hải một chuyến. Xuất cung trước đó, Hoàng thượng đề cập qua, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzyy.com/member/85645/. IAINIEG các converter. IAIEIEIE. Hết chương.